Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1082, Tiêu Hạo Lam. Góc truyện audio.com. Chương 1082. Tiêu Hạo Lam. Bởi vì trong giây phút này người đuổi giết ông ta chính là hai cường giả cấp tam kiếp nhân vương. Cho nên, dù ông ta có là đế tà đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Sức mạnh này đều có thể bị đế khung và đế chủ áp chế xuống dưới. Sau đó hoàn toàn tiêu diệt. Cho nên, còn không bằng nhân cơ hội này để ông ta chủ động một chút. Ha ha, thế giới này. Sau khi đế tà kinh thường cười lạnh một tiếng, chê y người ông ta liền bừng cháy lên một ngọn lửa màu đen. Hiện tại muốn thoát ra cũng không được, chạy trốn cũng không xong. Nhất định Tiêu Hạo Thiên sẽ không bỏ qua cho ông ta. Hơi thở của đại đế hắc ám trong người ông ta cơ bản cũng không thể che giấu được nữa. Mà nếu tiếp tục ở lại trung kỳ, đại đạo hắc ám nhất định cũng sẽ không tha cho ông ta. Hơn nữa ông ta sẽ còn bị mấy cường giả của đại đế hắc ám đuổi giết. Ông ta vẫn không thể trốn thoát. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ngay tại thời điểm đế tà định tự tiêu diệt chính mình, đột nhiên hơn 10 không gian hắc ám phá mở. Theo sau đó là Tiêu Hạo Lam giả dạng thành thân hình của đế la, xuất hiện ngay trước mặt của đế tài. Thực lực hiện tại của Tiêu Hạo Lam quả thật vẫn còn quá yếu. Đến bây giờ ông ta vẫn chưa đạt đến trình độ tam kiếp. Cho nên nếu so về tốc độ thì ông ta còn kém đám người đế nhật, đế nguyệt, đế khung. Cho nên đến cuối cùng khi Tiêu Hạo Lam đuổi tới nơi này, ông ta nhìn thấy hành động của đế tà, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng sửng sốt. Ngay tại thời điểm Tiêu Hạo Lam vẫn còn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bên tai ông ta lại vang lên âm thanh của đế vũ. Con trai thì thắng lớn, đế tà lại thất bại thảm hại. Hiện tại ở đại đạo hắc ám, đế khung, đế trụ đều đang đuổi giết đế tà. Đế tà không còn biện pháp nào khác, cũng chỉ còn cách chính mình. Cập nhật NS, anh nhất CITGC Yên A, COM, Tiêu Hạo Lam vừa cẩn thận suy nghĩ. Ông ta liền có thể hiểu ra được tất cả mọi chuyện. Mà thời khắc này, lúc Tiêu Hạo Lam đang nhìn chằm chằm đế tà thì đế tà cũng đang nhìn chằm chằm lại về phía Tiêu Hạo Lam. Đế tà đang đứng chê y bờ vực của cái chết. Ông ta nhếch miệng cười nói với Tiêu Hạo Lam. Đế la, ông cũng đến đây để giết tôi ư? Tiêu Hạo Lam đang ngụy trang thành đế la im lặng. Ông ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn đế tà. Nói, ông vẫn còn có cơ hội. Vẫn còn có cơ hội tiếp. Cách chương.